Vân Chi Thu nhanh chóng nhường đường, tỏ ý dẫn người vào trong. Sau khi đám người đi đến nhà gian, chữ Tử Sơn nhìn ra phía bên ngoài rèm tre, liền thấy người tới người lui tại chính đường của cửa hàng, thực sự không quá thuận tiện để hắn làm việc, vì thế hắn khẽ cau mày, nói. Vân trưởng quầy, ở đây không quá yên lặng, hay là lên lầu đi? Vân Chi Thu lắc đầu, giải thích, tiếp thân là phận nữ lưu, thật sự không thể gặp gỡ riêng một người đàn ông khác, cho dù ở đây, bên cạnh tiếp thân cũng phải có mấy người, kính xin đô thống đại nhân suy nghĩ cho sự trong sạch của tiếp thân. Ý nàng gián tiếp biểu lộ sẽ không để những người của nàng đi khỏi đây. Trừ Tử Sơn bị lời nói của Vân Chi Thu bịt kín toàn bộ đường đi, hắn thấy không nên cưỡng ép quá đáng, nhưng không sao, lần này hắn tới đây chỉ là muốn giải quyết toàn bộ mọi chuyện, chặt đứt đường lui của nàng, sớm hay muộn gì thì người con gái này cũng sẽ cùng mình hưởng lạc thú, cần gì phải quá nóng lòng gấp gáp trong chốc lát. Cách chương.